Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150. Tà ma bên trong ra một tên phản đồ. Tattoo có thể là giả tiên. Minh Nguyệt trên mặt đất xương 2398 chữ 2017. 07 28 23 giờ 30 An Lâm chỉ muốn một đầu tà ma. Bây giờ lại tới một đám tà ma. Loại này tà ma xa hoa gói quà lớn. Bọn hắn thật không muốn a. An Lâm đã đem hóa thần công kích phủ lục nắm ở tay trái. Nếu là địch nhân quá mức cường đại, như vậy hắn chỉ có thể đem lá bài tẩy này dùng tới. Hắn quét mắt một chút đem bọn hắn vây quanh tà ma. Tổng cộng có 12 đầu nhiều. Tà ma không có cảnh giới. Hắn không cách nào cảm giác bọn chúng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lại thời khắc bao phủ toàn thân. Siêu, có 4 đầu tà ma động. Hướng An Lâm bọn người đánh tới. Ngự hỏa linh, hỏa diễm bao phủ Hứa Tiểu Lan toàn thân. Nàng như là dục hỏa phượng hoàng. Quơ trường kiếm, vạch ra từng đạo khí thế hùng vĩ hỏa diễm kiếm chảm. Tà ma đối diện với mấy cái này kiếm chảm, màu đen thân thể một trận nhúc nhích, sau đó nhúc nhích ở giữa. Màu đen lợi chảo bắt đầu hình thành, tay không chụp về phía hỏa diễm kiếm chảm. Dầm dầm dầm, hỏa diễm nổ tung, đem bốn phía khu vực nổ cháy đen. Thân ảnh màu đen từ hỏa diễm bên trong nhảy lên ra, mang theo ngang ngược cùng khí tức âm lãnh, tiếp tục đánh úp về phía Hứa Tiểu Lan. Tốc độ kia so trước đó càng thêm nhanh. Đồng thời, mặt khác ba đầu tà ma cũng vọt tới trước mặt. Kỷ Nhạn Lăng kiếm ngưng bạch lôi cùng một đầu tà ma đánh nhau. Tiểu Sửu cầm trong tay ngân bổng cùng một đầu khác tà ma triển khai chiến đấu. Hai người bọn họ đều là dục linh hậu kỳ cường giả. Thực lực tổng hợp là An Lâm cái này trong tiểu đội mạnh nhất. Nhưng là đánh nhau vậy mà cũng là phí sức không thôi. Tà ma mỗi một lần ra chiêu không chỉ có âm độc tàn nhẫn, biến hóa đa đoan, hơn nữa còn có can thiệp tâm thần hiệu quả. Bên kia tà ma nhào về phía An Lâm. An Lâm lại đối đại bạch hô: người mau qua tới giúp Hứa Tiểu Lan. Cùng Hứa Tiểu Lan đối chiến tà ma mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên vô số gai nhọn, như là con nhím, sau đó bắt đầu đột nhiên duỗi dài, mang theo cường đại xuyên qua chi lực, đâm về Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan biến sắc, hỏa diễm cánh hướng về phía trước huy động, hối hả lui lại, nhưng là kia gai nhọn như là vô số kích xạ mà đến lợi kiếm. Tốc độ kia so với nàng toàn lực tốc độ di động còn nhanh hơn không ít. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, mãnh liệt pháo không khí chợt lóe lên, đem đầu kia tà ma nổ lui. Đại Bạch, làm sao ngươi tới bên này? Nhanh đi giúp An Lâm a. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy Đại Bạch, thần sắc biến đổi, hoảng sợ nói, vừa mới chính là An ca gọi ta tới giúp ngươi. Gâu! Đại Bạch thành thật nói. Hứa Tiểu Lan ngoạc kép. Lúc này An Lâm một mình nghênh chiến một đầu tà ma, thế mới biết cái này tà ma đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có thể không ngừng biến hóa ngoại hình, thân pháp quỷ dị, khó lòng phòng bị tinh thần công kích. Nếu là hơi chút thất thần, đòn công kích chí mạng liền sẽ đột nhiên mà tới. Mọi người ở đây bị áp chế gắt gao ở thời điểm lại có 4 đầu tà ma đánh tới. Nếu là cái này 4 đầu tà ma thật gia nhập chiến cuộc, bọn hắn tuyệt đối phải nhịn không được. Xương ngạo hàn băng kiếm chảm. An Lâm bị bất đắc dĩ, đành phải sử dụng một chương hóa thần phù lục. Trong nháy mắt, màu lam kiếm chảm từ phù lục bên trong hiển hiện, mang theo cực kỳ uy thế kinh khủng, chợt lóe lên. Cùng An Lâm đối chiến đầu kia tà ma, thân thể bị trong nháy mắt chém thành rồi hai nửa, phát ra thê lương gọi, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ. Thành công, bất quá hệ thống nhưng không có truyền ra thành công đánh bại tà ma nhắc nhở. chẳng lẽ nói dựa vào người khác lực lượng đánh bại tà ma? Không tính ở bên trong. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lần nữa lấy ra một tờ phù lục, xương ngạo hàn băng kiếm trảm. Lần này, hắn nhắm ngay hai đầu dựa vào là tương đối gần tà ma. Dạng này có thể một chương phù tiêu diệt hai cái, lại là một đạo ẩn chứa cực mạnh hàn băng chi ý kiếm trảm. Từ phù lục bên trong phóng xuất ra, kiếm trảm hoạch hướng tà ma lúc, liên đới lấy tà ma hành động, đều bị cỗ hàn ý này chỗ đông kết. Hai đầu tà ma thân thể lần nữa bị chém thành hai nửa. Kia cổ ngang ngược vặn vẹo năng lượng, gặp hủy diệt tính trọng thương, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Bùa này rất thực dụng, thế nhưng là An Lâm lại là đau lòng không thôi. Côn Luân Tiên Tông trưởng môn Thạch Linh Tử tặng phù lục đã sử dụng hết rồi. Hắn một mặt đau lòng xuất ra Long Hổ trưởng môn Trương Thiên Sư tặng phá tà phù. Cây gà tà ma, để các người nếm thử phá hồn lôi pháp uy lực. An Lâm biết những này bảo mệnh át chủ bài không cần không được, cho nên bắt đầu thống khoái mà trang bức. Một chương phá tà phù bị kích hoạt, màu lam lôi quang phun ra. Cỗ này ẩn chứa kinh khủng năng lượng thuần dương chi lực, đánh trúng tà ma như là một đạo lấp lóe xé mở hắc ám. Âm vang nổ vang ở giữa, tà ma tan thành mây khói, liền tiếng kêu rên đều không có phát ra. Thật là lợi hại, cái này phá tà phù uy lực, giống như so trước đó kiếm phù uy lực còn muốn lớn hơn không ít. An Lâm tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, lại là một chương phá tà phù dùng ra, đem mới gia nhập chiến trường cuối cùng một đầu tà ma tiêu diệt. Còn tại chiến đấu tà ma chỉ còn ba đầu. An Lâm đem cuối cùng một viên phá tà phù nắm trong tay. Cầm trong tay thắng tà kiếm đã gia nhập chiến trường. Âm âm, một đạo viêm trụ phóng lên tận trời. Bao phủ tại viêm trụ ở giữa tà ma bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt. Tà ma toàn thân bốc lên khói đặc xông ra viêm trụ, nhào về phía Hứa Tiểu Lan. Lúc này, cường đại phong áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tác dụng tại tà ma trên thân, đem phương viên ba trượng mặt đất nham thạch đều đè đến lõm nứt ra. Tà ma hành động nhận áp chế. Lúc này, An Lâm dưới chân quấn quanh gió vòng, thân kiếm bao trùm thuần trắng lưu phong, xông vào phong áp khu vực. Kia kinh khủng phong áp đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Kiếm quang như nước chảy, nhanh như điện quang hỏa thạch, hướng tà ma một chảm mà đi. Xoạt, tà ma bị xé nứt thành hai nửa, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Tà ma kia vặn vẹo thân thể, bắt đầu không ngừng thu nhỏ tiêu tán. Leng keng, hệ thống xuất hiện nhắc nhở, đã thành công kích bại tà ma. An Lâm sắc mặt vui mừng, tiếp xuống chính là hấp thụ tà ma chi khí rồi. Hắn hướng tà ma phương hướng nhìn lại, nhưng mà cái chỗ kia rỗng tuếch, đừng nói tà ma chi khí rồi, ngoại trừ không khí, cái gì khí đều không có. Sau đó, hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, cái gì là tà ma chi khí, hắn nên như thế nào hấp thu. Mang theo cái nghi vấn này, hắn cùng Hứa Tiểu Lan bọn người phối hợp Kỷ Nhạn Lăng đánh chết một đầu khác tà ma. Thừa dịp tà ma sắp chết còn chưa tiêu tán thời điểm, một tay bắt lấy tà ma thân thể, đó là một loại cùng loại với thạch xúc cảm, đồng thời đại lượng tâm tình tiêu cực, tuyệt vọng, phẫn hận, rơi xuống, cuồng bạo. Những tâm tình này không muốn sống hướng trong đầu của hắn quán chú, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, tứ chi tiếp xúc, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì hấp thu ma khí cảm giác, có chỉ là tinh thần tao ngộ nghiêm trọng công kích, đụng vào không phải hấp thụ tà ma phương thức, như vậy lại cái kia thông qua phương thức gì đi hấp thụ đâu. An Lâm nhìn về phía cuối cùng một đầu tà ma, chẳng lẽ lại hấp thụ biện pháp chính là đem nó ăn? nhìn xem tà ma kia vặn vẹo nhúc nhích bộ dáng, cùng phát ra khí tức làm người ta run sợ, nhất định không thể ăn đi, liền giống với cho ngươi 100 triệu, gọi ngươi đi ăn một cân bay lượn, ngươi sẽ ăn sao? Đương nhiên là cự tuyệt a. Cứ như vậy, An Lâm bọn người không chút lưu tình đem trên chiến trường cuối cùng một đầu tà ma vây đánh chí tử. An Lâm cuối cùng một viên phá tà phù, còn chưa hề dùng tới đi. Đây là chuyên môn là còn không có gia nhập chiến trường tà ma chuẩn bị. Không ngờ vậy mà chưa dùng tới. Những người còn lại cũng là đưa mắt nhìn sang phía trước. Một mặt hoang mang, ở nơi đó, bốn đầu tà ma chính an tĩnh đứng ở chỗ cũ, vây công bọn hắn tà ma. Tổng cộng có 12 đầu, nhưng là chính thức xuất thủ cũng chỉ có 8 đầu. Trước mặt cái này bốn đầu tà ma, cũng không xuất thủ cũng không chạy trốn. Chỉ là an tĩnh là một cái đẹp tà ma. Cái này không khỏi quá kỳ quái. Đúng lúc này, một cái bóng mờ chậm rãi di động mà tới. Đây là một đầu hình người tà ma. Đầu chỉ có một cái tối tăm con ngươi màu đỏ. Vặn vẹo ngang ngược năng lượng cực kỳ ngưng thực. Khí tức càng là như là biển cả mênh mông. Vừa ra trận liền dẫn để cho người ta cảm nhận được kiềm chế ngạt thở. Trong tay của nó còn đang nắm một con hình người tà ma. Chỉ bất quá cái kia tà ma khí tức yếu ớt, năng lượng cực kỳ không ổn định. Ngay sau đó, nó đem cái kia tà ma ném xuống đất. Con người màu đỏ bên trong mang theo mỉa mai. An Lâm nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hãi. Cái này tà ma cùng trước đó tà ma rõ ràng khác biệt. Nó đã thoát ly hình thể hỗn loạn vặn vẹo. An Lâm nhìn qua tài liệu tương quan, loại này tà ma chí ít có được hóa thần kỳ thực lực, mà nằm trên mặt đất trên cái kia nhìn sắp không được tà ma. Nhìn nó bị đối đãi bộ dáng, chẳng lẽ chính là bọn chúng bên trong ra một tên phản đồ? Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.